chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Nhìn xem bản quốc sư hôm nay có cái gì không giống. Trở lại hậu cần phủ về sau, Lâm Tử Phàm ngược lại là tốt rất nhiều. Một phen hành tẩu, có lẽ là tê liệt tính đã dần dần tán đi, để hắn có thể mình hành động, rốt cục chẳng phải xấu hổ. Sau đó mấy ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng, đến phiên trong triều các đại nhân đến làm theo yêu cầu lót ngực lúc, các nàng đều sẽ đến đúng giờ đến, cảm giác so sánh với hướng còn muốn tích cực rất nhiều. Mà Lâm Tử Phàm lại chỉ là phụ trách làm một lần lót ngực, thuận tiện tranh thủ lúc rảnh rỗi, chờ ngự thiện phòng làm tới đám tiếp theo gia vị. Nhưng Lâm Tử Phàm âm thầm thề, đối với không quen biết đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng nếm thử. Kia dây leo, thật có thể để người tê dại đến hoài nghi nhân sinh. Thậm chí Lâm Tử Phàm thứ ba ngày trong đêm thân thể cũng còn có chút không lưu loát. Dựng thẳng ngày sáng sớm, mặt trời chói chang, có cung nữ đến đây truyền tin tức, hôm nay muốn thượng triều. Nữ đế thật đúng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Không, là một ngày đánh cá, 7-8 ngày nằm lì trên internet. Lâm Tử Phàm nghe được tin tức sau sững sờ, lập tức cười khổ lên tiếng. Bây giờ, đại đường ba mặt biên cảnh đều đứng trước chiến sự, có thể nói gấp gáp đến cực điểm. Nhưng nữ đế cùng đại thần trong triều lại một bộ râu ria dáng vẻ, phảng phất lơ lỏng bình thường, thậm chí liền lên hướng đều 10 ngày 8 thiên tài có một lần. Lâm Tử Phàm đều nhanh quên đại đường là muốn lên tảo triều. Nhất ly kỳ là, đại đường biên cảnh dĩ nhiên thẳng đến không có bị công phá. Lần trước Lâm Tử Phàm thay mẫu tòng quân, vẫn là Trần Quốc quân đội không tiếc đại giới, trèo đèo lội suối mới chạy vào. Đại đường vũ lực mạnh đến tình trạng này sao? Lâm Tử Phàm không hiểu, căn cứ hắn những ngày này hiểu rõ, đã biết được, đại đường nhân khẩu là phụ cận quốc gia bên trong ít nhất một cái, thậm chí còn không kịp thứ hai đếm ngược ít một nửa nhân khẩu. Mà lại đại đường thổ địa cằn cỗi, rất nhiều có dinh dưỡng thu hoạch đều khó mà chuyện lặt vặt. Có thể nói điều kiện ác liệt, nhưng mà coi như thế, đại đường cũng còn có thể thủ vững lâu như vậy, thực sự hiếm lạ. Cũng chỉ có một đáp án có thể giải thích, bên kia là đại đường đơn binh vũ lực thực sự quá cao. Ăn sáng xong, Lâm Tử Phàm thật sớm chạy tới vào triều, vốn cho là mình chính là cái thứ nhất, sau khi tới mới phát hiện, thay đổi ngày xưa ấn tượng quốc sư vậy mà đã sớm đứng tại đại điện bên ngoài. Thậm chí trên người nàng còn mang theo một chút hạt xương. Tại đại điện bên ngoài buồn ngủ, thẳng đến Lâm Tử Phàm đến, nàng mới lộ ra tiếu dung, đem trên người hạt xương sấy khô. Quốc sư, ngươi đây là, xếp hàng đoạt cái gì đâu? Lâm Tử Phàm không khỏi thốt ra, hoài nghi quốc sư lung tung cáo trạng để cho mình trừ tiền công hắn. Nhưng cũng không tốt trực tiếp hỏi, đoạt cái gì? Bản quốc sư há lại cái loại người này, Hoắc viện viện tiện nhân kia mới có thể khắp nơi cướp đoạt. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười, Lâm đại nhân, nhờ hồng phúc của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, bản quốc sư hôm nay có cái gì không giống địa phương sao? Không giống địa phương? Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát, chúng ta tổng cộng liền gặp vài lần, làm sao làm ta đối với ngươi hiểu rất rõ, chẳng lẽ ngươi đổi nội y cái gì? Ta đều rõ ràng, bất quá ngươi ngược lại để ta biết Hoắc đại tướng quân danh tự. Hoắc viện viện, hai người lẫn nhau xưng gặp người, mà lại có vẻ như quốc sư đối Hoắc đại tướng quân giật đồ rất có phê bình kín đáo. Chẳng lẽ, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, có vẻ như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Các loại, nội y, lót ngực, Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên bản một đôi A quốc sư, giờ phút này dáng người mỹ lệ, thuộc về hoàn mỹ cực phẩm mỹ phụ. Lúc này mới minh bạch vì sao quốc sư sẽ sớm chờ ở nơi này. Nguyên lai là ngực phẳng nhiều năm, bây giờ đã có lực lượng, cho nên cái thứ nhất đến, chuẩn bị khoe khoang một phen. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Trên thực tế, không phải ngực phẳng muội tử, thật rất khó lý giải các nàng đau đớn. Thậm chí Lâm Tử Phàm đã từng nhận biết một cái ngực phẳng muội tử, luôn mồm kêu gào muốn để thế giới cảm thụ chỗ đau. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại không tâm tư cùng quốc sư tại nơi này hao tổn. Lắc lắc ung dung tiến đại điện, vẫn như cũ đứng tại chính giữa, cũng chính là lòng ỷ chính đối diện. Sau đó không lâu, có người đến, Lâm Tử Phàm nhìn lại, đúng dịp, Hoắc Viện Viện Hoắc đại tướng quân, các nàng sẽ không bóp đứng lên đi. Hoắc đại tướng quân đến cùng đoạt quốc sư thứ gì, để quốc sư một mực ghi hận. Lâm Tử Phàm trong lòng bát quái chi hồn cháy hừng hực. Mà khi hai người ánh mắt sắc bén va chạm thời điểm, Lâm Tử Phàm thậm chí nghĩ chuyển một chương ghế tới, lại bắt lên một thanh hạt dưa. Xem kịch, hừ, quốc sư, sớm như vậy liền đến, cũng không sợ bị cảm lạnh sinh bệnh. Hoắc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vốn cũng không sai tiền vốn, tại lót ngực phụ trợ hạ, càng hiển to lớn, mỗi đi một bước, thậm chí còn có thể rung động bên trên hai lần, để Lâm Tử Phàm trợn mắt hốc mồm, mở rộng tầm mắt, nàng cùng quốc sư tương ái tương sát nhiều năm, nhất rõ ràng đối quốc sư mà nói, lớn nhất đau nhức chính là, đối a. Bản quốc sư thân thể rất tốt, ngược lại là Hoắc đại tướng quân, những năm này nghe nói hàng đêm cày cấy, sợ là thân thể đều bị móc rỗng a. Quốc sư cười lạnh một tiếng, hôm nay vậy mà hoàn toàn không có để ý Hoắc đại tướng quân đối với bộ ngực khiêu khích. Bởi vì quốc sư là quay đầu cùng Hoắc đại tướng quân trò chuyện. Cái sau cũng không biết nay nhật quốc sư trước ngực đã rực rỡ hẳn lên. Không khỏi cười nhạo nói, hàng đêm cày cấy, cũng phải có bản sự làm cho nam nhân làm gốc tướng quân cuồng nhiệt mới được. Quốc sư, lấy thân hình của ngươi, sợ là không có cơ hội này. Thường nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, nhưng Hoắc đại tướng quân lại hoàn toàn không có cái này kiêng kỵ. Người nhà trông thấy ta dáng người tốt hơn, vậy mà mặt không đổi sắc. Hừ, vậy ta liền thẳng bức yếu hại, nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. Ồ, thật sao? Quốc sư cười khẽ, sau đó thoải mái lấy lại tinh thần. Trước ngực biên độ, vậy mà không kém chút nào tự ngạo Hoắc đại tướng quân. Cái sau nháy mắt, sững sờ mộng bức. Cái này sao có thể? Vạn năm ngực phẳng đối thủ một mất một còn quốc sư vậy mà dài ngực. Mà lại không thể so mình tiểu, gặp quỷ hay sao? Hừ, quốc sư hừ lạnh một tiếng, chiếm thượng phong, cao ngạo vô tận nói, dĩ vãng chỉ là bản quốc sư nhường ngươi, không cùng ngươi so đo, thật đúng là cho là ngươi dáng người so bản quốc sư được không thành. Rõ ràng tuổi đã cao, cùng bản quốc sư cùng tuổi, lại còn một thân thiếu nữ bề ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi sợ là không biết, hiện tại rất nhiều nam nhân đều thích thành thục mỹ phụ a. Chậc chậc chậc, luận mị lực, Hoắc đại tướng quân, ngươi thủy chung vẫn là yếu một bậc a. Chấm ngoặc kép, qua nhiều năm như vậy, quốc sư lần thứ nhất mang theo tài bên trên chiếm được tiện nghi. Mặc dù song phương trước ngực trình độ nhìn qua chỉ là 8 lạng nửa cân, nhưng ít ra không về phần bị người khinh bỉ không phải. Quốc sư tâm tình thật tốt, nhìn ngay tại trong điện xem kịch Lâm Tử Phàm một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hừ, đừng quên, năm đó, thế nhưng là ta thắng. Hoắc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vung vẩy, vòng qua quốc sư, tiến vào bên trong đại điện. Đáng ghét. Quốc sư nghiến răng nghiến lợi, Hoắc đại tướng quân khóe miệng lại lộ ra mỉm cười, lật về một thành. Hừ hừ, thời gian chuyển rời, liên tiếp có quan viên chạy đến vào chiều. Lâm Tử Phàm phát hiện, cùng dĩ vãng có chút khác biệt chính là, nguyên bản đều cuối cùng mới tới các đại lão, hôm nay đều tới phá lệ sớm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.